Chương 986, Ám vệ 9. Liên tại trong nước nữ hài lúc tuyệt vọng, đột nhiên phát giác thân thể một nhẹ bị người từ trong nước ôm đứng lên, mà tại thân thể nàng rời đi mặt nước đồng thời, một kiện màu đen thêu viền vàng áo choàng bọc ở trên người của nàng. Ngay sau đó nữ hải cảm giác mình tựa hồ giống như đằng vân giá vũ, chung quanh cảnh sát phù quang lược ảnh cách từ trước mắt sẽ qua, dưới chân rơi vào một cái hơi hơi lay động trên thuyền nhỏ. Đợi đến đứng vững thân thể sau, vốn đang có chút khẩn trương nữ hải mới phát hiện cứu nàng cũng là một nữ hải tử, vẫn là một cái thoạt nhìn tràn ngập anh khí nữ hải. Bị cứu nữ hải nháy mắt tiến lòng, không phải nam là được, nàng danh tiết bảo vệ, trước đó ở trong nước lúc tuyệt vọng, nàng thậm chí đã muốn nghĩ xong. Nếu quả như thật bị nam nhân đến gần hắn liền trực tiếp chìm trong nước tự sát, cũng không chấp nhận danh tiết hủy hết sau lần thụ trào phúng ngày. Cho nên giờ phút này nữ hải thập phần cảm kích đối với Ngụy Song Song thật sâu đã bái đi xuống, cảm ơn tỷ tỷ hôm nay đã cứu ta tính mạng, Minh Châu khắc trong tâm khảm, cuộc đời này không dám quên. Ngụy Song Song cứu người không phải là vì mưu đồ nàng báo đáp chính mình, bởi vậy cũng không thèm để ý thản nhiên nói, không có gì, bất quá là cử thủ chi lao mà thôi. Ta nhìn trên thuyền kia ngươi vẫn là không cần trở về tốt, nhà ngươi ở nơi nào ta đưa ngươi trở về đi. Nữ hải mím môi, lôi kéo trên người Ngụy Song Song lúc trước cho nàng phủ thêm áo choàng. Vậy thì cảm ơn tỷ tỷ, cha ta là chi phủ, tỷ tỷ đưa ta đến chi phủ phủ đệ thì tốt rồi. Ta gọi Dư Minh Châu, còn không biết tỷ tỷ tên gọi là gì đâu. Tỷ tỷ công phu hảo lợi hại, vừa mới ta cảm giác mình giống như tại bay đâu. Tỷ tỷ là hiệp khách nữ sao ta gọi Ngụy Song Song. Ta không phải cái gì hiệp nữ, ta là cái mở tiêu cục. Dư Minh Châu nghe được Ngụy Song Song nói mình là mở tiêu cục, ánh mắt nhất thời sáng ngời, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Song Song tỷ tỷ chính là lúc trước mở tiêu cục họa xuống lôi đài, liền đánh một tháng không ai đó là người một chiêu chi địch, đặc biệt lợi hại vô song nữ hiệp đi vô song nữ hiệp Ngụy Song Song nghi hoặc. Nàng như thế nào không biết chính mình lúc nào biến thành vô song nữ hiệp nhìn Ngụy Song Song vẻ mặt không rõ ràng cho lắm biểu tình. Dư Minh giản đừng nhiệt tình thấu lại đây giải thích, song song tỷ, cái này vô song nữ hiệp danh hiệu là chúng ta này đó tiểu tỷ muội cho ngươi khởi đây. Một, mình ngươi đánh bại toàn bộ Dương Thành tất cả nam nhân, như vậy võ nghệ vô song, cũng không liền xứng đôi là vô song nữ hiệp cái danh hiệu này. Song song tỷ, ngươi đều không biết thanh danh của ngươi có bao nhiêu vang dội, chúng ta này đó tiểu tỷ muội đều đặc biệt sùng bái ngươi. Đều nói song song tỷ tỷ ngươi cho chúng ta nữ hải tử tranh khẩu khí đâu. Nam độ tập võ thành phong trào, vô luận nam nữ đều sùng bái võ công cao cường chi nhân, nếu không phải là mấy năm gần đây nam độ quốc thiên thai không ngừng, đại hạ muốn cùng nam độ đánh ngang tay ký kết hòa bình điều ước còn rất khó. Sau dọc theo đường đi, Dư Minh Lan đều tại liễu diễu nói cái không ngừng, đại bộ phận nói nàng đối Ngụy Song Song sùng bái, tiểu bộ phận nói mình ra một số việc. Dư Minh Châu là chi phủ đích nữ, hôm nay là cùng bản thân thứ muội Dư Minh Nguyệt ra cửa du ngoạn đến, đến lúc trước Dư Minh Châu căn bản là không biết đồng chi ra mấy cái công tử tiểu thư cũng cùng nhau đến. Cái này đồng chi cùng phụ thân của mình luôn đều là không hợp, đối phương mặc dù chỉ là đồng chi, sau lưng lại có dựa vào, nhượng phụ thân của mình mặc dù là chi phủ lại hoàn toàn không làm gì được đối phương. Mà thứ muội Dư Minh Nguyệt cũng là luôn cùng chính mình không hợp. Lần này cần không phải Trung Dư Minh Nguyệt phép khích tướng, Dư Minh Châu căn bản không sẽ cùng luôn không hợp Dư Minh Nguyệt cùng nhau xuất môn du ngoạn. Dư Minh Nguyệt đầu góc luôn không thông minh, trước giờ chơi bất quá chính mình, gậy vào bất quá là nàng cái kia nương ca cha mình sủng, nhượng phụ thân ái thiếp diệt thề, cho nên Dư Minh Châu chưa từng có đem Dư Minh Nguyệt không coi vào đâu. Dư Minh Châu tự giác vô luận Dư Minh Nguyệt dùng thủ đoạn gì cũng sẽ không là chính mình đối thủ. Ai biết lúc này đây Dư Minh Châu hoàn toàn trông nhầm, đôi khi kẻ ngu dốt sở dĩ xuẩn chính là bởi vì nàng làm việc không biết cũng không so đo hậu quả. Dư Minh Nguyệt chính là như vậy, nàng lần này dùng một cái đơn giản thô bạo vừa xuẩn lại ngoan chủ ý, tại lâu thuyền thượng xuất kỳ bất ý đem Dư Minh Châu đẩy vào trong nước. Còn cấu kết đồng chi trong phủ vài cái công tử cố ý đứng ở mạn thuyền xem náo nhiệt, bức bách Dư Minh Châu không dám lên thuyền, còn muốn hai người nam đi xuống tới gần Dư Minh Châu. Chuẩn bị hủy nàng danh tiết. Dư Minh Nguyệt căn bản không có nghĩ tới chuyện này, nàng làm về sau căn bản không giấu được, liền tính chi phủ tại như thế nào ái thiếp diệt thê nàng cùng nàng nương cũng nhất định phải bị xử trí. Dư Minh Châu chính là không nghĩ tới Dư Minh Nguyệt sẽ làm như vậy xuẩn chuyện, lúc này mới nhất thời không xem kỳ nói, Dư Minh Châu trong lòng nghẹn khuất rất, lúc này gọi nàng chạy ra ngoài, nhất định không tha cho Dư Minh Nguyệt cái này vừa xuẩn lại ngon nhân. Dư Minh Châu dọc theo đường đi cùng Ngụy Song Song liễu diễu nói cái không ngừng, một mặt là quả thật đối Ngụy Song Song sớm có sùng bái, về phương diện khác cũng là trong lòng nghĩ mà sợ khẩn trương dưới không tự chủ lời nói nhiều lên. Hôm nay du ngoạn bởi vì Dư Minh Châu sự tình này xem như triệt để phao thang, Ngụy Song Song đem Dư Minh Châu đưa về nhà sau trở về tiêu cục. Dư Minh Châu sự tình Ngụy Song Song cũng không có để ở trong lòng, nàng bất quá tiện tay hỗ trợ, giúp qua coi như xong, căn bản cũng không có nhập tâm. Không nghĩ tới ngày hôm sau chi phủ trong phủ quản gia liền mang theo vài xe ngựa to gì đó đi đến trong tiêu cục, cảm tạ Ngụy Song Song đối nhà mình đại tiểu thư ân cứu mạng. Ngụy Song Song cũng không có khác người, trực tiếp thu gì đó, chi phủ phái người đưa cảm tạ thứ này sau, Dư Minh Châu liền không có lại đến, chỉ là làm cho người ta gửi một phong thơ cho Ngụy Song Song, thuyết minh mình một chút là vội vàng muốn đem Dư Minh Nguyệt cùng nàng cha ái thiếp cho hoàn toàn dọn dẹp, tạm thời không có không, tìm đến Ngụy Song Song chơi, đợi chính mình vung tay ra, liền đến tìm Ngụy Song Song chơi. Phong thư này ngôn từ bên trong mang theo một ít nữ nhi cùng khuê mật ở giữa thân mật ý, hiển nhiên là đem đã cứu nàng tính mạng Ngụy Song Song nhét vào chính mình khuê mật hàng ngũ. Ngụy Song Song tâm tính nhưng không có còn trẻ như vậy, trong lòng chỉ làm Dư Minh Châu là tiểu hải tử, xem qua đối phương tin coi như xong, sau ngược lại là lại dẫn nhân ra ngoài giam giữ một chuyến phiêu, đi đường không tính xa, bất quá 10 ngày thời gian liền hướng phản một cái qua lại. Lần này áp phiêu trở về Ngụy Song Song ngoài ý muốn phát hiện Dư Minh Châu hiện tại mang theo hai cái tiểu nha hoàng chờ ở trong tiêu cục, nhìn đến Ngụy Song Song đặc biệt nhiệt tình tiến lên, "Song Song tỷ, rốt cuộc đợi đến ngươi trở lại, ta đều đến nhiều lần." Ngụy Song Song mới từ bên ngoài trở về, một thân phong trần mệt mỏi, Dư Minh Châu cũng không chê Ngụy Song Song đuổi đất trên người, trực tiếp ôm lấy cánh tay của nàng. Cũng không đợi Ngụy Song Song trả lời, liền trực tiếp lưu dịu nói tiếp, "Song Song tỷ, ta đem ta cái kia ác độc xuẩn muội muội đã muốn thu thập hết, tính cả nàng cái kia ái thiếp nương cũng bị cha ta triệt để chán ghét, có cái như vậy ác độc nữ nhi, nương có thể tốt hơn chỗ nào, đặc biệt nàng còn xuẩn cùng ta cha đối thủ một mất một còn vụng trộm liên hợp, thật là chính là chính mình muốn chết." Dư Minh Châu một chút đều không có giấu giếm đem cái gì đều tại Ngụy Song Song trước mặt nói ra, hiển nhiên là cực tín nhiệm Ngụy Song Song.